Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền, chương 13, ăn của ta phun ra cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ta mọi cách giở trò ngang ngượng, ngày kết hôn cuối cùng vẫn đến Teren, đầu ta che lụa mỏng màu đỏ tím, toàn bộ thế giới đều đã biến thành một mảnh màu hồng tím mờ ảo, lớp ngăn ngoài tấm lụa mỏng được chế tác thành những bông hoa đào thủy tinh, một viên trong suốt như nước mắt từng hạt rơi xuống, quần dài màu đỏ rườm rà. Ống tay và làn váy đều thêu hoa đào tinh xảo, người ở trong đó, như chìm trong biển hoa. Ta lần đầu tiên đi vào ma giới thần điện, quan thần của ma tộc ở bên trong thanh đồng đỉnh to lớn tiến hành lễ bái kỳ quái. Quái, ma thần uy phong ngồi trên bên, đứng ở hai bên điện, là quan chức. To to nhỏ nhỏ của ma tộc, ta thầm nghĩ nếu như thân phận của ta bây giờ là cái người của hội săn ma, vậy thì kiếm bội rồi, nơi này tùy tiện một cái, bắt được đem đến hiệp hội săn ma cũng có thể bán được thật nhiều. Tiền, ta từng cái đánh giá, sau đó ở trong lòng nhanh chóng tính toán, trong đầu vùn vụt bay qua từng cơn mưa tiền. Một lúc, lâu sau, mới phát hiện mình đã bị Vũ Dương kéo đi tới trước mặt quan thần ma giáo, ta có chút khẩn trương, hơi run, không thể trách. Ta, đây là lần đầu kết hôn nha, xung quanh lại là một đám cách tám đời. Cũng không có quen biết, những ngón tay thon dài tuyệt đẹp của Vũ Dương, nhẹ nhàng đưa lại đây, đem tay của ta nắm vào bên trong. Ta thở dài, lúc trước bản thân chính là bị cái tay này mê hoặc. Ảo não phát hiện bản thân, tại sao lại khẩn trương như vậy, sợ cái gì, có chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ che chở ta, đúng không? Thần quan ma giới thần sắc trang nghiêm, Phong Phi Phi tiểu thư, người có đồng ý gả cho Vũ Dương đại nhân làm vợ từ nay về sau, cho dù là giàu có hay nghèo khổ, bệnh tật hay sống chết, đều một đời toàn tâm toàn ý, một lòng không thay đổi đều bảo vệ đối phương hay không? Ta nhìn lén dưới Vũ Dương. Hích Vũ Dương, người sẽ không để ta sống trong nghèo khổ đúng không? Vũ Dương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ừm, người cũng sẽ không mắc bệnh hay là chết già chứ? Sẽ không, như vậy ta đồng ý. Thần quan ho khan không ngừng. Khụ khụ, Vũ Dương đại nhân, ngài có đồng ý cưới Phong Phi Phi tiểu thư làm vợ từ nay về sau, cho dù là giàu có hay nghèo khổ, bệnh tật hay sống chết, đều một đời toàn tâm toàn ý, một lòng không thay đổi bảo vệ đối phương hay không? Ta, nguyện ý, xin mời cô dâu chú rể trao đổi nhẫn cưới. Hích Vũ Dương, tại sao nhẫn của ta so với của ngươi lại nhỏ hơn? To thì sẽ xấu, tại sao lại là màu hồng nhạt, ánh sắc của kim cương, không phải là giả chứ? Lúc ta đang đưa chiếc nhẫn trong suốt về phía ngon áp út của Vũ Dương, đột nhiên bên ngoài náo động, có người xông vào. Vũ Dương ngẩn ra, nhanh chóng nắm tay của ta, đeo nhẫn kim cương vào ngón tay. Được rồi thần quan, vậy là xong rồi. Hỷ Nhi, đưa phu nhân trở về phòng. Hỷ Nhi đưa ta đi ra ngoài, ta nhìn lại, người xông vào, không ngờ lại là Lưu Hương. Vũ Dương trên người lại tràn ra loại khí tức tà mị. Đến tận xương, không khí bên trong thần điện tựa hồ đều bị rút đi. Nếu, như người tới tham gia hôn lễ, thì đã chậm một bước. Nếu như là đến ngăn cản, e sợ lại sớm hơn 10.800.000 năm rồi. Ta đầy mặt nghi hoặc, tại sao lại là sớm hơn 10.800.000 năm? Hỷ Nhi trừng mắt, thân thủ của Lưu Hương, nếu muốn cùng chủ nhân phân cao thấp ít nhất cũng phải thu thêm 10.800.000 năm, ta không nói gì, tình huống như thế ta càng không thể rời đi. Lưu Hương vẻ mặt lạnh nhạt giống như trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nàng thật tâm đồng ý gả cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, thế nhưng nếu như nàng có nửa điểm không tình nguyện, ta nhất định phải dẫn nàng rời đi. Vũ Dương cười lạnh, nàng có yêu ta hay không, chả lẽ ngôi lại biết. Trong không khí tỏa ra, nồng nặc mùi thuốc súng, ta lúng túng. Nếu như ngươi chắc chắn, là nàng yêu ngươi, tại sao không dám tiến hành huyết thể? Đấy là, chuyện của ngươi sao, vẻ mặt của Vũ Dương, giống như vẻ mặt ngày đó. Ta nhìn thấy trên tường thành, ta lao tới che trước người Lưu Hương. Vũ Dương, hắn đang nói nhảm, ngươi không cần để ý đến hắn. Ta chuyển mắt nhìn Lưu Hương, hắn như trước một thân y phục màu đen, thân hình kiên cường lạnh nhạt, ta đẩy hắn. Lưu Hương, ta đồng ý, 300, đồng, ý, ngươi đi đi. Lưu Hương nhìn ta ánh mắt phi thường thâm thúy, ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi, ngươi chính là không thật sự muốn gả cho hắn. Ta ngơ ngác đứng chỗ, Vũ Dương đột nhiên nắm lấy ta. Nhanh chân đi ra ngoài, thần quan hai bên đường nơm nớp lo sợ. Đó là, một cái tế đàn, nền đá màu trắng tỏa ra ánh sáng lạnh giá. Ta nghi hoặc, nhìn Vũ Dương, hắn lại nhìn về phía giữa đài, ở đấy có một bức tượng. Hình con rồng đang bay lên trời, chậm rãi tiến lại gần, nhìn thấy trong, miệng rồng thế nhưng lại chảy một dòng suối. Nước suối như ngọc lưu ly, giống màu mắt của Vũ Dương. Thần quan nhìn lén nhìn Vũ Dương một cái, ta thật nghi ngờ bản thân nhìn nhầm, một khắc đó, trong mắt Vũ Dương hiện ra một tia không chắc chắn, chứa một chút do dự. Hắn khẽ, gật đầu, thần quan nâng lên tay của ta kinh ngạc. Làm cái gì vậy? Một thanh long ngân đao xẹt qua ngón trỏ của ta oa oa kêu. Loạn, thần quan đưa hai tay nhẹ nhàng nặn ra, một giọt máu, nhỏ vào bên. Trong dòng suối, ngón tay tuyệt đẹp của Vũ Dương nhẹ đặt ngang trên hồ, ta đột nhiên hiểu ra, huyết thể. Hai người cùng lúc nhỏ một giọt máu, vào miệng của tượng rồng, nếu như hai người đồng tâm, thì lại hai giọt. Máu sẽ ôm nhau chìm xuống. Trong lúc đó ta cũng có chút hiếu. Kỳ, bên trong nước suối, hai giọt máu từ từ tách ra, như cánh hoa trôi. Giạt tự đi theo hướng của bản thân, cuối cùng vĩnh viễn chìm nghỉm ở, sâu trong làn nước lạnh buốt. Ta đứng tại chỗ trong lòng ngán ngẩm, thì ra, nói đến cùng tình cảm vẫn còn hời hợt. Vũ Dương đứng, trước làn gió, mái tóc dài màu tím bay trong gió đã che giấu biểu cảm. Của hắn, vẫn là y phục màu đỏ diễm lệ như cũ, vẫn uyển chuyển mềm mại. Như cũ, ta cảm thấy rất kỳ quái, không phải là ta rất háo sắc. Sao, tại sao, người đi đi, Vũ Dương phất tay, chậm rãi đi xuống tế đàn, trong thanh âm, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ta tự do, cuối cùng tự do, không phải sao, nhưng là trong lòng như có thứ gì, đó bị ràng buộc nặng trĩu đến mức khiến người ta nghẹt thở. Lưu Hương mang ta về thiên giới, dọc theo đường đi lại không nói gì. Ta đứng ngoài cửa Nam Thiên Môn, sau khi Hao Thiên Khuyển đi quanh ta đầy. Đủ 27 vòng, Lưu Hương rốt cục lên tiếng. Ta đi nói với Nguyên Quân đến, đón ngươi về, ta tức giận bất bình trừng mắt nhìn hắn, ngươi đây là có ý gì? Cô nãi nãi thật vất vả mới có một cơ hội để gả cho người khác. Người con mẹ nó liền đến phá đám, Lưu Hương bất đắc dĩ, đây là ý của Nguyên Quân, ta hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng này, sinh ra ý nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ, hắn không nỡ để ta lập gia đình, thanh âm của Nguyên Quân truyền đến. Lưu Hương, người đã chết nên, mang hồn về đấy hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quay đầu, liền nhìn thấy Nguyên Quân, lượn lờ trong mây mù, vạt áo tung bay trong gió, thanh nhã thoát tục. Nở nụ cười khuynh thiên. Được rồi Phi Phi, mọi chuyện đều đã kết thúc, lại trở về làm bách hoa tiên tử đi. Ta ngờ vực, cái gì gọi, là mọi chuyện đều đã kết thúc rồi hả? Nguyên Quân chỉ là nhìn đám, mây trắng dưới phàm thế, trầm tư không nói. Tiệc mừng vạn thọ của thần đế. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện ánh sáng của Châu Ngọc làm, lóa cả mắt người, âm thanh huyên náo, sầm uất như trong mơ. Ta, cúi thấp đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước chúng hoa oanh. Hoành Yên Yến nơm nớp lo sợ đi theo sát ta. Lưu Hương nhẹ nhàng như nắng, ấm, sợ dẫm phải mìn a, ta lườn hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn. Đừng, mẹ nó, bộ quần áo này thật là rườm rà, váy dài kéo lê trên đất. Trong lòng thầm mắng, sớm muộn cũng có một ngày bị nó hại chết. Nói chưa xong, phía sau có người phát điên hô to. Phong Phi Phi, em Mờ Thanh, rất to, sát khí nặng tựa hồ không giết ta thì không đủ để giải toàn căm tức. Ta kinh sợ quay đầu lại, một cước dẫm phải làn váy, sau đó trượt. Xuống, phía sau chúng hoa gào thét, trong lúc từ trên bậc thang cao, vút của Lăng Tiêu Bảo Điện lăn xuống, trong lòng ta chỉ có hai chữ. Thật đúng là như thế, một đường lộn vòng, phịch một tiếng, dừng lại bên chân của ai đó. Đầu óc choáng váng, nhị lang thần nhảy một cái rất cao, nhanh chóng trốn bên phải người Nguyên Quân. Nguyên Quân, đại nhân, chuyện này, đây không phải do ta làm. Ta xoa xoa đầu, liền nhìn thấy trước mặt chúng tiên kinh ngạc, sau đó điên cuồng che. Miệng, Nguyên Quân chắp tay đứng phía trước ta, nhìn ta từ trên xuống. Dưới tỉ mỉ mạnh mẽ nhìn một lần, ta nghĩ nếu như ánh mắt cũng có thể nói chuyện như vậy hắn hẳn là đang nói. Người tự làm tự chịu. Thôi, ta chậm gì gì bò lên, mặt mũi ngược lại đều mất hết, có gì thú. Vị chứ, dưới trần gian có câu nói, gọi là từ chỗ ngã mà đứng lên, chính. Là như thế này đi, Nguyên Quân cuối cùng nhanh chân rời đi, giữa không trung vứt lại một câu, người tự làm tự chịu coi như xong. Đi, mặt ta tối sầm, đúng như ta đoán, vỗ bụi trên, người trong lúc chạy theo đột nhiên nghĩ đến, nếu như người trước mặt. Là Vũ Dương, lắc đầu, Phong Phi Phi, Vũ Dương đã là chuyện của quá thức, ngươi không thể cái gì cũng muốn. Tiếp tục hướng phía, trước đi tới, oan ức nhìn Lưu Hương nghiêm mặt. Ngươi là ai, vậy, chúng ta quen biết sao? Sau đó hướng về phía trước nhanh chân đi, mất, miệng nó, ta ngồi ở bên người Nguyên Quân, khẽ nhấm nháp, rượu thần tiên hương vị mắt lạnh, Nguyên Quân có lúc làm như lơ đãng. Liếc ta một chút, ta chột dạ né đi ánh mắt. Trong cơn mông lung có các. Tiên nữ trổ tài cầm sắt hợp âm, xa hoa mê đắm. Nguyên quân đại nhân, chúng hoa đều đã hiến nghệ, bách hoa tiên tử ở dưới trần giới đã lâu, chắc là đối với nhạc hiện đại cũng có hiểu biết, nếu không ngại thì hãy vì thần đế mà hiến một khúc nhạc đi. Quan Thế M cũng không phải là đang tính toán nợ lần lúc trước, vẻ mặt hòa nhã. Nguyên quân nhấp nháp, hết ly rượu, cười nhẹ một tiếng. Chuyện này có khó khăn gì? Sau đó, dùng âm lượng thấp đến mức chỉ có ta nghe thấy nói. Dám to gan từ chối, cấm túc 100 ngày. Ta cúi đầu cười nói. Đại nhân yêu, cầu tiểu nhân nào dám từ chối. Đứng lên, phi thân một cái bay đến. Giữa hồ, từ trong tay của một tiên nữ cầm lấy cây đàn guitar tay gảy. Đàn tiếng nhạc vang lên. Ngươi xin của ta cái gì trả lại cho ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn của ta phun ra cho ta. Chấm, thiếu nợ ta cho ta bù đắp lại. Trộm ta giao ra đây cho ta. Chấm, trên cung điện chỉ nghe. Phụt, một tiếng, đột nhiên yên tĩnh. Nguyên quân bay đến, một cái bịt miệng ta kéo về chỗ ngồi, thần đế gượng cười nói. Quả là hiện đại, chúng tiên cúi đầu uống rượu, hai vai. Điên cuồng run rẩy, nguyên quân lấy đàn trên tay tiên nữ bên trong điện, nhẹ nhàng đàn hát. Tiếp trước ngươi là một cánh hoa đào, phủ kín hồn ta một trời thương nhớ giữa hồng trần ta nhìn sao thấu. Ánh mắt ngươi đã từng nhớ đến ta kiếp sau ta là một cánh hoa đào. Đã từng tàn úa dưới ngón tay ngươi giữa hồng trần nghe tiếng ngươi thở dài. Hoa rơi tan tác nhớ dung nhan người kiếp trước ngươi là một cánh hoa đào. Giữa hồng trần tịch mịch khai hoa ta nhớ ngươi nơi bụi hoa xưa lưu luyến. Nhìn hoài niệm tàn phai dưới trăng mờ kiếp sau ta là một cánh hoa đào. Trên mặt cánh khoa khắc nhân duyên đôi ta người yêu hoa không hiểu nổi lòng hoa. Nên mảnh tình này vẫn hoài gian nan ta dùng ba kiếp tình đổi lấy ngươi một đời duyên phận. Chỉ vì kiếp này có thể một lần gặp mặt ta dùng ba kiếp tình đổi lấy ngươi một đời duyên phận. Chỉ vì không muốn lại hẹn nhau kiếp sau tương kiến, ta im lặng ngồi ở đó, trong lòng, có một nơi, sâu sắc xúc động. Chúng tiên nhìn ta với ánh mắt cực kỳ ám muội ta ngồi thẳng tắp cố. Gắng đưa ra một cái ánh mắt cực kỳ hồn nhiên tỏ ý. Ta rất thuần khiết, nha, sau đó phản ứng của bọn học đều giống nhau. Có quỷ mới tin, ngươi, nguyên quân hơi rũ mi mắt xuống, nhưng lại có một giọt. Lệ lướt qua vạt áo màu trắng, rơi ở trên bàn tay đang đánh đàn ấy. Ta, đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Hương, hắn chỉ nhìn rượu trong chén, y phục. Màu đen, dáng người kiên cường lại mang theo chút điều hiu cô quạnh. Tiếng ca du dương của nguyên quân vang lên bên tai, từng chữ thâm. Nhập vào trong lòng ta. Một khúc kết thúc chúng tiên như mê như say, nguyên quân bỏ đàn lại, phong thái nhẹ nhàng bay tới ngồi trở lại bên. Cạnh ta, bốn mắt nhìn nhau, nguyên quân làm như không có chuyện gì xảy. Ra ta lại chột dạ rời đi ánh mắt trong không khí thật sự có chút mùi. Vị ám muội, ta cảm thấy không yên lòng, từ thời khắc đó mọi chuyện bắt đầu. Cách chương.